Chương 525, ỏ rổ si mà 2 năm. Trên đường đi, rổ rổ giả củ mỏ sau chạy đi cu nở dê tán gấu nổi lên trong 2 năm qua từng người chuyện đã xảy ra. Rổ rổ giả củ mỏ trong 2 năm này đã phát sinh tất cả sự tình đối với ỏ rổ si mà có thể nói là biết gì nói nấy. Đương nhiên, có một số việc hắn vẫn là giấu ở cái bụng, thí dụ như, có quan hệ vô trần cốc vị trí. Như hắn nói, ỏ rổ si mà có bản thân dạ tâm. Vô Trần Cốc cái loại địa phương đó không thích hợp hắn. Chẳng qua, họ rổ xì mà cu nở dê rõ ràng rổ rổ giả củ mỏ còn có việc gặt hắn, chẳng qua hắn vẫn chưa tra cứu, cũng chưa nhắc ra bất kỳ cái gì nghi vấn, dù sao, hắn lưu ý chỉ có chính hắn dạ tâm. Mà ở rổ rổ giả củ mỏ tự thuật hạ xuống, họ rổ xì mà cu nở dê đầy đủ hiểu rõ đến bây giờ ạ cắt sủ kỳ bên trong hết thẻ thành viên. Tuy rằng khi hắn nghe được cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ mấy người cũng xem như là thân ở ạ cà sủ ký bên trong lúc biểu hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh này kinh ngạc liền bị hắn hoàn toàn xua tan. Ổ rồ xì mạ xưa nay chỉ quan tâm hắn cho rằng đáng giá quan tâm sự tình. Đương nhiên, khi hắn nghe được nạ gạ tổ có gì nệ gẳng lúc cũng là thực tại kinh ngạc một cái, chẳng qua lập tức hắn liền đối với đôi kia nhi gì nệ gẳng sản sinh hứng thú nồng hậu. Nói chung, Orochimaru vẫn chưa đối với Akatsuki bên trong thành viên sản sinh qua nghi vấn, nếu hắn đã đáp ứng gia nhập Akatsuki, lớn như vậy ra cũng coi như là cùng nhau cộng sự. Orochimaru đối với Akatsuki tin tức tiếp thu vô cùng nhanh chóng, Jojo-za-ku-mo đối với này cũng là bất ngờ, chẳng qua nghĩ kỹ lại, hắn cũng là nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Tính cách nguyên nhân mà thôi. Bởi vậy, Orochimaru xem như là ngay đầu tiên liền dung vào trong Akatsuki, mà giải quyết sau chuyện này, quan hệ của hai người lần thứ hai hồi phục như thường. Như hai năm trước như vậy, hai người trong quá trình chạy đi bắt đầu rồi thành thật với nhau trò chuyện. Kumo, muốn không tới hai năm này dĩ nhiên ngươi dĩ nhiên giấu tài, chủ tính lớn như vậy kế hoạch Orochimaru tà mị nở nụ cười. QNZ không thể nói là chủ tính, càng nhiều chính là muốn tránh né khó khăn thôi. Dù sao hai năm trước ta danh tiếng quá thịnh, toàn bộ nhận giới đều nhìn chằm chằm ta. Rô rô giả cú mò không thèm để ý nói rằng. Chẳng qua trong hai năm qua ngươi cũng coi như là trải qua thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt, hương trầm ấm khâm, ở một chỗ chỗ không có người khoái hoạt tự tại họ rổ si mà trong âm thanh khàn khàn dĩ nhiên cú nở dễ lộ ra một tia treo chọc vẻ. Ngươi cũng coi như là bù đắp năm đó tiếc nuối, còn đem Su Na tìm về đến rồi. Orochimaru hiếm thấy trêu chọc một lần, Jojo-za-ku-mo bất ngờ, không khỏi hơi đỏ mặt. Xin mời Su Na tỷ trở về cũng là bất đắc dĩ, dù sao, năm đó nạ gạ tổ bọn họ tổn thương quá nặng. Nghe được Jojo-za-ku-mo quả đoán rời đi đề tài, Orochimaru-ku-nz không lại trêu chọc hắn, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Năm đó, nghe lời ngươi, ta còn tưởng rằng bằng hữu của ngươi đều ngã xuống. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tiêu tốn khí lực lớn như vậy đem bọn họ cứu sống. Thật giống là phong cách của ngươi đây. Ta à, mất đi đồ vật đã đê mở không hết, thật sự không muốn lại mất đi người ở bên cạnh. Rồ rồ giả củ mỏ đống dưng phát sinh khẽ than thở một tiếng. Ý thức được rồ rồ giả củ mỏ trong giọng nói thê lương, họ rồ xỉ mà rất sáng suốt không có quá nhiều xoắn suýt cái đề tài này. Tốt rồi, củ mỏ. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi gặp thấy ngươi như vậy bạn bè. Khi nhìn bọn họ có thể cho ta mang đến chút thú vị đồ vật. Tấn đột, băng đột, trước đột, viêm đột, còn có trong truyền thuyết di nệ gẳng họ rổ si mà một đôi xà đồng bên trong có thể nói là hứng thú giả rào. Rổ rổ giả cù mỏ khỏe môi run lên, có chút bất đắc dĩ, chẳng qua vẫn là mở miệng nhắc nhở nói, lời nói trước, nếu như bọn họ không muốn, ngươi cũng không thể ép buộc bọn họ yên tâm. Yên tâm, ta vẫn có đúng mực, ta sẽ không làm thương tổn ngươi những thứ đó. Mỹ nhân á rổ rổ giả củ mò lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Câu nói như thế này theo họ rổ xì mà dâm trầm ngự khí hạ xuống làm sao có vẻ như thế quỷ dị. Hai năm không thấy, họ rổ xì mà làm sao như thế đồng ý chế nhạo hắn tốt rồi. Họ rổ xì mà nói chính sự. Tu nạ tỷ đồng ý ngươi nghiên cứu hạ xuống sẻn rủ tế bào, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta thất vọng. Jin có thể phục sinh hay không, tổ bị tổ có thể không khôi phục bình thường, chúng ta có thể hoàn toàn hy vọng ngươi. Dô dô giả củ mỏ vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, tổ bị tổ cùng Jin này một đôi số khổ huyền ương thế nhưng để vô trần cốc bên trong tất cả mọi người đều vô cùng để bụng. Ổ rồ xì mà bỗng nhiên lộ ra một tia tràn ngập thâm ý mỉm cười. Sen du tế bảo không cần. Có ý gì cú mò, ngươi cũng biết ta là làm sao phan nở lại cổ nổ hạ sao nghe đến Ổ rồ xì mà bỗng nhiên nhắc lên vấn đề này. Rồ rồ giả cú mò đầu tiên là cẩn thận tìm tòi hạ xuống hắn biết nguyên bản tình tiết, phát hiện hắn cũng không nhớ rõ đoạn này nguyên bản sau, lắc lắc đầu. Ta phản bội nguyên nhân, chính là bởi vì này sẻn rủ tế bào nói rằng cuối cùng, họ rồ xì mà đông nhiên cười gượng hai tiếng, chẳng qua tiếng cười kia cũng không phải lộ ra thê lương, cu nở dê không phải lộ ra cân nhắc, ngược lại làm như có chút tự hào. Ngươi nói cái gì rồ rồ giả cú mò cũng là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cú mò, không cần đánh gãy ta, chuyện này cũng là nói rất dài dòng. Ổ rồ xì mà hơi gật đầu, trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt hồi ức vẻ. 2 năm trước, ngươi đem đàn rồ đánh thành trọng thương, toàn thân hắn một nửa xương đều bị ngươi chấn động đến mức nát tan, cánh tay phải cu nở dê đứt rời. Suốt ngày chỉ có thể ở cổ nổ hạ bệnh viện bệnh giường trên ngọa giường không nổi, liền sinh hoạt hàng ngày cũng không thể tự gánh vác. Chẳng qua ngươi tuy rằng tiêu diệt hắn rụt, nhưng đàn rồ ở trong thôn tích lũy mấy chục năm thế lực dù sao rất lớn, hắn vẫn là sai người tìm tơ y ta, để ta nghiên cứu một cái đồ vật. Vậy lúc ta rõ ràng, nguyên lai trước hắn điều ta tiến vào rút, cho ta nhiều như vậy huyết kế tư liệu, chính là để ở hắn đưa ra để ta nghiên cứu cái thứ kia lúc không tiện cự tuyệt sẻn rủ tế bào nghe đến chỗ này, rồ rồ giả củ mỏ trong mắt đống nhiên lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, ngắt lời nói rằng, không tệ. Họ rồ xỉ mà gật gật đầu, hơn nữa đản rồ cho ta thù lao rất là để ta động lòng. Hắn cho ta thù lao, là càng nhiều huyết kế tư liệu, là cho phép ta bảo lưu bộ phận sẻn rủ tế bào, hơn nữa hắn còn đồng ý ta, ở ta hoàn thành sẻn rủ tế bào nghiên cứu sau, hắn đem bất tử chuyển sinh thuật 8 kỹ thuật chỗ địa điểm nói cho ta. Này đản rồ thực sự là bỏ ra vô lớn. Rồ rồ giả cụ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng đối với đản rồ làm sao? Hắn đã không lắm lưu ý dù sao, dựa vào thực lực của hắn, lấy đạn rổ tính mạng như dễ như trở bàn tay. Đúng đấy, đối mặt điều kiện như vậy, ta tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, huống hồ vậy cũng là sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, đừng nói là cho ta phong phú thù lao, chính là không cho, ta cũng sẽ tận tâm tận lực đi nghiên cứu. Thế là như vậy, ta bỏ ra thời gian hơn 1 năm, rốt cục hoàn thành đạn rổ nghiên cứu, dự a theo yêu cầu của hắn. Thành công đem sẻn rủ tế bào truyền vào trong cơ thể hắn. Lẽ nào đạn rổ chính là như thế khôi phục như cũ rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ ổ lên một tiếng. Không sai, sẻn rủ hạt hỷ ra mạ tế bào cường đại cỡ nào, trong đó tuy rằng chất chứa vô biên sức sống, nhưng nếu là trồng vào người bình thường trong cơ thể, này sức sống liền so sánh cường toàn còn đáng sợ hơn, sẻn rủ tế bào sẽ đem thân thể người bên trong tất cả tế bào toàn bộ nuốt chửng ăn mòn. Có thể đạn rổ QNZ không hổ là cái kiêu hùng, dĩ nhiên tỉnh qua này ngàn đao bầm thây đau nhức đạn rổ khôi phục, cũng coi như là thiên ý rổ rổ giả cụ mò than nhẹ một tiếng, đồng thời trong lòng cũng không khỏi phát sinh một tiếng than thở, nguyên bản quán tính cũng thật là mạnh mẽ, đạn rổ thu dô y thương nặng như vậy, lại vẫn có thể khởi tử hoàn sinh. Sau đó thì sao rổ rổ giả cụ mò tiếp tục hỏi. Sau đó đạn rổ đổi tiền mặt hứa hẹn, đem bộ phận sẻn rủ tế bào giao cho ta, đồng thời đem bất tử chuyển sinh thuật ở cổ nổ hạ nhận thuật trong kho ẩn náu địa điểm báo cho ta. Mà nhìn thấy sẻn rủ tế bào công hiệu thần kỳ ta, đối với loại kia thần bí năng lực có vô biên ngóng trông, thế là một ý nghĩ ở đáy lòng của ta lặng yên bay lên. Lúc đó ta nghĩ, có thể hay không để loại này sức mạnh thần kỳ tái hiện hậu thế liền như vậy, ta một bên tìm cơ hội đi đem này bất tử thuật trộm đi ra. Một mặt thừa dịp khoảng thời gian này tiếp tục nghiên cứu sẻn rủ tế bào. Ổ rồ xì mà ra, ngươi xem như là trúng kế đàn rồ. Xem ra hắn nhìn chúng rồi ngươi nhất định sẽ tiếp tục nghiên cứu, mà ngươi một khi làm như thế, sự tình bại lộ, đừng nói những khác, chỉ nói riêng này nghiên cứu sẻn rủ tế bào một chuyện, liền đủ để đưa ngươi đổi ra cổ nổ hạ. Rồ rồ ra cù mò trầm giọng nói rằng, ha ha ổ rồ xì mà lại là không để ý lắm cười gượng một tiếng. Tiếp tục nói, vậy thì như thế nào, cố nộ hạ ánh mặt trời xem như bề ngoài hạ xuống che giấu cái gì người cù nở dê rõ ràng, hơn nữa ở cao y kia bên dưới bình đài, lý tưởng của ta vĩnh viễn cù nở dê đạt không thể thành cũng không có người có thể hiểu được ta làm thí nghiệm có cỡ nào có ý nghĩa. Cảm thán một tiếng sau, họ rồ xị mà tiếp tục tự thuật lên sự tình bắt đầu chưa. Ở ta làm những này nghiên cứu đồng thời, ta không khỏi quan tâm kỹ càng chút xạ dị gẳng phương diện sự tình, dù sao đó là trong truyền thuyết có thể cùng một độn so sánh hơn thua huyết kế, mà khi năm ngươi cùng cổ nổ hạ một trận chiến lúc thì, các lệ mỉ trưởng lão mạnh mẽ mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thực tại làm người thán phục chẳng qua, ta nghiên cứu trọng điểm vẫn là ở sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào trên, còn xạ dị gẳng, sau đó có cơ hội lại nói. Ta bỏ ra nửa năm nhiều thời giờ, rốt cục có thể đem sẻn dù tế bào nhân bản ta ở trong thôn trắng trận bắt dư vừa ra đời trẻ con, đem sẻn dù tế bào hòa vào trong đó, đem nhân bản đáng tiếc à, chỉ có một cái vật thí nghiệm tồn tại, mà hắn cùng một độn phù hợp tính QNZ không có ta tưởng tượng cao như vậy. Nói đến chỗ này, họ rồ xị mà ránh mắt hơi buồn bã, hiển nhiên là đối với sẻn dù tế bào nghiên cứu tiến triển vô cùng tiếc nuối. Mà làm nghe đến họ rồ xì mà sử dụng trẻ con làm thí nghiệm lúc thì, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi nhíu nhíu mày, dù sao họ rồ xì mà cách làm thực sự là làm đất trời oán giận. Chẳng qua hắn vẫn chưa đối với họ rồ xì mà biểu hiện ra bất kỳ bất mãn, cu nở dê không có trách cứ hắn. Dính đến nghiên cứu sự tình, không có vài món là không thương thiên hòa, thí nghiệm bản thân liền cùng đạo đức phản lại. Nhìn thấy rồ rồ dạ củ mỏ vẫn chưa phản bác hắn cách làm, họ rồ xì mà dở trong lòng không khỏi một tán, đồng thời cu nở dê cảm thấy một tia vui mừng, rồ rồ dạ củ mọ như trước kia như thế, là trên thế giới này một vị duy nhất có thể chân chính đọc hiểu người của mình. Sau đó tình huống nói vậy ngươi không khó đoán được ở ta rốt cục đợi được cơ hội trộm ra bất tử chuyển sinh thuật sau, ta thí nghiệm cũng bị đệ tam hổ cả phát hiện, bởi vậy ta chỉ có thể phản bội. Hết thể đều trở thành đi qua. Rồ rồ dạ củ mọ trầm giọng nói, họ Orosimaz, ngươi đến rồi ạ cà sủ kỳ sau đó, ngươi thí nghiệm chúng ta không gặp qua hỏi, chỉ cần không thương tới tổ chức lợi ích, ngươi hết thể hành động đến bọn ta QNZ không gặp qua hỏi. Vậy không thể tốt hơn. Họ Orosimaz thản nhiên nói. Đúng rồi. Zozo dạ cù mò đông nhiên chuyển đề tài, ngữ khí QNZ trở nên hơi cấp thiết lên. Có chuyện, ta phải hỏi ngươi là hồng cùng ẳng cổ đi. Họ Orosimaz tiếp lời nói rằng, mà nhìn một sắc mặt thân thiết rổ rổ dạ cù mò, hắn dĩ nhiên là nhẹ nhàng thở dài, đạo, các nàng sinh mệnh không gặp nguy hiểm, nhưng trải qua thực sự không quá như nhân ý rổ rổ dạ cù mò đống nhiên đứng lại, đứng ở đầu cánh cây, vốn là bình thản hai con mắt giờ khả cờ na y đột nhiên phảng phất đường một tầng hàn băng bao trùm, tỏa ra vô tận hàn ý ngươi ngươi nói cái gì lạnh lẽo cực kỳ âm thanh theo gió nhẹ bồng bền, trôi đi qua, phảng phất đem không khí đều đông lại. Họ rồ xì mà đã sớm dự liệu được rồ rồ dạ cụ mỏ có này phản ứng, trong lòng khe khẽ thở dài, vẻ mặt cũng là ít có chỉnh trọng lên. Cụ mỏ, đừng kích động, trước hết nghe ta nói đi. Nương theo họ rồ xì mà, rồ rồ dạ cụ mỏ nhẹ nhàng thở một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, mà nhìn thấy rồ rồ dạ cụ mỏ tâm tư hơi hơi bình phục một chút thở. Họ rồ xì mà mới êm thai nói hồng cùng ngẳng cổ trong hai năm qua ở cổ nổ hạ sinh hoạt. Năm đó, ngươi để ta cố gắng chăm sóc hồng cùng ngẳng cổ, ta tự nhiên là làm hết sức. Chẳng qua hiển nhiên ngươi phản bội sau, hai cô bé nhi trạng thái tinh thần vẫn là vô cùng đê mê. Để cho tiện chăm sóc, ta vốn cũng muốn để hồng thành vì đệ tử của ta, làm cho nàng cùng ngẳng cổ cùng một chỗ cu nở dê tốt có cái bạn. Chẳng qua, đệ tam hổ cả cùng hai vị hổ cả cố vấn đem ta quyết định này phủ quyết. Vô liêm sỉ rồ rồ dạ củ mỏ sử dụng tay ma nhờ me nắm lấy bên cạnh người thân cây, nương theo răng rắc một tiếng vang dọn, một thửa cờ rộng trên cây khô nhất thời thêm ra một loạt sâu sắc vết ảo. Cái này cũng là hết cách rồi, ảng cổ không có người, tốt xấu vẫn là ta đệ tử, có một thân phận khác. Mà hồng phụ thân ở kỳ hù hù bị phá phong ngày đó liền chết trận, cô nhi một cái, ai sẽ để ý na nở dê đây. Chẳng qua cũng may gì gì dạ thằng nố kia đối với hồng cùng ngẳng cổ cu nở dê tỉnh đệ bụng, thêm vào ta muốn làm sự tình, cô nộ hạ bên trong cu nở dê không ai dám cản ta, vì lẽ đó hai cô bé nhi an toàn tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng hôm nay ngươi đã đi rồi rổ rổ dạ củ mỏ trầm giọng nói rằng, vậy cũng không sao. Họ rổ si ma dư lắc lắc đầu, trên mặt đột nhiên ở lộ ra cân nhắc mỉm cười. Cô nộ hạ sẽ không như thế xuẩn. Ngươi năm đó làm ra loại chuyện kia để hết thể nhị dạ khi nghe đến tên của ngươi lúc đều trong lòng phát lạnh khí. Làng nhiều nhất cũng chính là làm cho các nàng tự sinh tự diệt, còn trong bóng tối làm hại, khi đó vạn vạn không dám. Làng đối với hai cô bé nhi xem như là liều mạng, tương lai đường làm sao, hoàn toàn dựa vào hai cô bé nhi bản thân đi đi, bởi vậy các nàng trải qua tháng ngày không hề tốt. Người nền cu nở dê rõ ràng, không có ai quan tâm các nàng, không có ai bảo vệ các nàng, tiểu sinh hoạt này, tìm khó chịu. Dù sao, ta lúc ban đầu cũng là cái cô nhi. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, họ rồ xì mà cười khan mấy tiếng, nhưng trong tiếng cười lại lộ ra một tia thế lương, một tia bất đắc dĩ. Ngươi như thế vừa đi, ảng cổ na nở dê yên tâm đi, ta đã cùng với nàng rũ sạch quan hệ. Nói đến đây lúc thì, họ rồ xì mà trong ánh mắt đống nhiên toát ra mấy mà thấy náy vẻ. Trước khi đi ta cho ảng cổ gieo xuống chú ấn. Đồng thời nhận tâm vứt bỏ na nở dê, làm chính là để cổ nổ hạ đường di chuyển tức giận cho nàng chú ấn. Họ rồ xì mà ngươi rổ rổ dạ củ mò lắp người một cái, đợi đến xuất hiện thời điểm đã đang ở họ rồ xì mà trước người. Hắn một cái to mở trà tờ đối phương cổ áo, âm trầm nói, ngươi tại sao muốn làm như thế rổ rổ dạ củ mỏ? Đương nhiên rõ ràng chú ấn là món đồ gì, năm đó hắn ở cổ nổ hạ thời điểm họ rổ xì mà dì liền bắt đầu bắt tay nghiên cứu ngày cân bộ tộc huyết kế. Chú ấn tuy rằng có thể cung cấp làm cho người ta sức mạnh to lớn, nhưng cũng mỗi giờ mỗi khắc không ở ăn mòn tâm trí, có thể nói là đối với tinh thần cùng thân thể đều có rất lớn song trọng thương tổn. Không làm như vậy. Ngươi cho ta cái phương thức gõ rổ xí mà trên mặt lần thứ hai leo lên tà mị nụ cười, hỏi ngược lại một tiếng. Chú ấn tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn ký thác ẳng cổ năng lực tự vệ, hay là đệ tam hổ cả xuất phát từ một phần thương hại, đối với ẳng cổ sẽ không liều mạng hai người rằng có một lúc, rổ rổ giả cụ mò chậm rãi buông ra họ rổ xí mà thở dài một tiếng. Ai trách ta đều do ta cu nở dê không thể trách ngươi. Họ rổ xì mà sửa sang lại nhăn nheo cổ áo, đi đến bên cạnh rổ rổ giả cu mò, những chuyện này đối với các nàng cũng coi như là cái thử thách. Nữ tính nỉ giả thành công vốn là không nhiều, nếu có thể tỉnh qua này quan, hai cô bé nhi tương lai sẽ rất quan minh. Ngươi có thể chăm sóc các nàng là không giả, có thể ngươi có thể mỗi một giây đều chờ bên mình các nàng sao? Năm đó, xạ cu mò cường đại như vậy. Không phải là chết rồi ngươi muốn bảo vệ bằng hữu của ngươi, kết quả đây đừng lão nghĩ một người liền có thể giải quyết vấn đề. Rô rô giả cụ mò nhẹ nhàng thở một hơi, lắc lắc đầu, nhưng trên mặt cấp thiết vẻ lại là nhạt không ít. Đạo lý này ta hai năm trước liền rõ ràng, chỉ là nghe được hồng cùng ngắn cổ như vậy, trong lòng vẫn là rất gấp. Chúng ta làm lỡ thời gian cu nở dê không thiếu, đi trước đi. Rô rô giả cụ mò dưới chân một chút, nhảy đến khắc một cái trên nhánh cây. Nhìn rồ rồ dạ củ mỏ bóng lưng, họ rồ xì mà khỏe miệng lần thứ hai làm nổi lên. Thời gian 2 năm, quả nhiên thành thục rất nhiều.